Mở mắt thấy thần tài. Chương 947, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt Hợp không có ý kiến gì, lập tức cúp điện thoại, sau đó nổ máy tăng tốc, cả xe phi nước đại, nhanh chóng đi về hướng thần vũ tộc. Chắc chắn, điều Trần Hạo lo lắng nhất đã xảy ra. Trần Hạo nói có chuyện liên quan đến Phạm Thiên Thần, nhưng không có nghĩa là Ngô Phương bị Phạm Thiên Thần giết, mà là nàng cùng Phạm Thiên cùng nhau kích động chuyện kinh khủng, cho nên lần lượt bị giết. Chỉ là, Trần Hạo, bọn họ đã chậm một bước, để cho thứ gì đó giết chết Phạm Thiên. Ngay sau đó, Trần Hạo và cả ba chạy nhanh đến câu lạc bộ Lam Thiên nơi thần Phạm Thiên Thần sinh sống. Câu lạc bộ Lâm Thiên do thần Phạm Thiên thành lập, nhưng lúc này bên ngoài đã có rất nhiều người vây xem, ai nấy đều tràn đầy kinh hãi. Vào lúc này, thi thể của một người đàn ông được treo từ xà bên trong. Người đàn ông này không ai khác chính là Phạm Thiên Thần. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học chuyên ngành kiến thức tâm lý, và thành công trong việc nổi danh sau một cơ hội tình cờ. Vô số người đã đến gặp thần Phạm Thiên Thần để được tư vấn về các vấn đề và kiểm tra tâm lý. Chỉ là không ai nghĩ rằng thần Phạm Thiên Thần lại chết trong chính câu lạc bộ của mình một cách kỳ lạ. Lúc này, một tên thuộc hạ bước ra khỏi đó, đi tới trước mặt Lý Nguyệt Hợp. Tình hình thế nào? Lý Nguyệt Hợp nhìn thủ hạ này nghi hoặc hỏi, lông mày hạ âu lại, vẻ mặt rất ngưng trọng. Chính là như vậy, Lý Quân theo những người khác hiện trường cho biết, hôm nay thần Phạm Thiên tiến hành hội ý, đột nhiên cả người Phạm Thiên bị khí mỏng bốc lên, hai tay còn đang nhéo chặt lấy cổ mình, cuối cùng anh ta thắt cổ tự vẫn. Chỉ nghe thủ hạ này kể lại cho Lý Nguyệt Hợp nghe những gì đã biết. Lý Nguyệt Hợp nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại tồn tại những chuyện kinh khủng như vậy. Trần Hạo trực tiếp bước vào. Đi dưới thi thể của Phạm Thiên Thần, Trần Hạo đưa mắt nhìn quanh. Tuy nhiên, Trần Hạo không phát hiện ra điều gì bất thường. Trần Huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Lôi Liệt bước đến chỗ Trần Hạo, nghi ngờ hỏi. Có âm khí giống như chỗ ở của Ngô Phương, có nghĩa là Phạm Thiên Thần cùng Ngô Phương đều chết cùng nguyên nhân. Trần Hạo trực tiếp phát biểu phân tích của mình. Nhưng, Trần Huynh, ngươi không nghĩ quá kỳ quái sao? Hắn thật sự là thắt cổ tự tử, ai có thể làm như vậy? Lôi Liệt cũng nhìn Trần Hạo có chút hiểu biết hỏi. Trần Hạo liếc Lôi Liệt, khóe miệng cong lên. Đương nhiên hắn không thể tự mình làm, nhưng ma thì có thể. Yêu ma có thể thao túng thần thức của người ta, để cho thần Phạm Thiên Thần tự mình thắp cổ chết. Xem ra ma này tuyệt đối phi thường. Trần Hạo nheo mắt nói. Nghe Trần Hạo nói vậy, Lôi Liệt cũng sửng sốt, toàn thân nổi da gà. Trần Huynh, vậy ý của ngươi là con ma đó? Hiện tại rất có thể ở chung quanh chúng ta, nhìn chằm chằm chúng ta. Lôi Liệt vô thức rụt cổ, sợ hãi hỏi Trần Hạo. Có thể nói như vậy, nhưng ma lẽ ra phải rời đi, bằng không ta nhất định sẽ nhận thức được sự tồn tại của nó. Trần Hạo cũng an ủi Lôi Liệt ngay. Nghe Trần Hạo giải thích, Lôi Liệt cũng yên tâm. Nếu một con ma nhìn chằm chằm vào xung quanh trong bóng tối, nó thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trần Hạo, anh có để ý đến hoàn cảnh đặc biệt nào không? Đúng lúc này, Lý Nguyệt Hợp bước tới chỗ Trần Hạo, hỏi Trần Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân, từ tình huống hiện tại và bản thân tôi phân tích, đây hẳn là một vụ giết người siêu phàm. Kẻ sát nhân không phải người, mà là ma. Trần Hạo nhìn Lý Nguyệt Hợp vẻ mặt kiên định nói. Ma, Trần Hạo, anh có chắc không? Đây không phải chuyện tầm thường. Lý Nguyệt Hợp cũng ngạc nhiên hỏi Trần Hạo. Nói thật, Lý Nguyệt Hợp vẫn có chút khó tin trên đời này có ma. Nhưng, những gì xảy ra trước mắt phải khiến anh tin tưởng. Lý Quân, từ khi ngươi nhờ tới ta giải quyết vụ án này, ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta. Ta, Trần Hạo, sẽ không bao giờ nói dối. Nếu ngươi không tin, ta liền rút lui. Trần Hạo cũng trực tiếp nhìn Lý Nguyệt Hợp nói. Trần Hạo nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi. Thấy mọi người không muốn tin tưởng mình, Trần Hạo cũng cảm thấy không cần tiếp tục. Ồ, Trần Hạo, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không có ý nghi ngờ năng lực của anh, nhưng anh cũng biết vấn đề này. Bây giờ nó có ảnh hưởng rất lớn. Tôi hy vọng có thể thuyết phục mọi người nhiều hơn. Khi Lý Nguyệt Hợp thấy Trần Hạo rời đi, lập tức ngăn Trần Hạo lại, giải thích. Lý Quân, trên đời này không chỉ có con người, mà còn có ma. Đây không phải là tin hay không tin, mà là cố gắng tìm cách bắt được con ác ma này trước, nếu không sẽ tiếp tục lộn xộn. Trần Hạo cũng nhắc nhở Lý Nguyệt Hợp. Anh nói đúng, Trần Hạo, tôi tin anh, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lý Nguyệt Hợp cũng đồng ý với Trần Hạo, không nên vướng vào những câu hỏi đó, mà là hỏi Trần Hạo nên làm gì tiếp theo. Liền như vậy, tại Lý Quân, ngươi trước rút mọi người đi. Lôi Liệt và ta ở lại. Ác ma buổi tối nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng nhất định phải có chuyện. Sau đó, Trần Hạo nói với Lý Nguyệt Hợp. Nghe Trần Hạo nói, Lý Nguyệt Hợp cũng không có ý kiến gì, đành phải đồng ý. Lý Nguyệt Hợp cho rằng Trần Hạo phải có chủ kiến của mình mới ở lại. Mà Trần Hạo hiểu rõ hơn hắn phương diện này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nghe Trần Hạo nói. Một lúc sau, Lý Nguyệt Hợp cùng ai đó rời đi. Câu lạc bộ Lâm Thiên đã bị phong tỏa nên những người muốn đến hỏi ý kiến cũng đã giải tán. Ngoài ra, Phạm Thiên Thần đã chết và không ai trả lời thắc mắc của họ. Đến tối, Trần Hạo và Lôi Liệt ngồi xe ở ngoài. Trần huynh, ngươi buổi tối thật có thể bắt được cái kia ác ma sao? Lôi Liệt hỏi Trần Hạo. Ban đêm là ma hoạt động mạnh nhất, ta tin tưởng ác ma nhất định sẽ trở lại. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt bằng ánh mắt vô cùng kiên định rồi giải thích. Nghe Trần Hạo giải thích, Lôi Liệt đương nhiên tin tưởng. Thấy đã hơn phân nửa thời gian, Trần Hạo lấy điện thoại ra xem thời gian, đã khoảng 10 giờ tối. Được rồi, đi thôi. Trần Hạo cất điện thoại đi, liền nhắc nhở Lôi Liệt. Nói xong cả hai bước xuống xe, lẳng lặng đi đến cửa câu lạc bộ Lâm Thiên. Chờ đã, vừa bước tới cửa, Trần Hạo liền gọi Lôi Liệt. Lôi Liệt quay đầu nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Chỉ thấy Trần Hạo đặt tay lên trán Lôi Liệt, sau đó chuyển một năng lực cho Lôi Liệt. Cách chương.